Mục Thần, chương 960, Cực Vũ Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa đến mặc chiếc váy đầm dài đen tuyền phủ lấy đường nét cơ thể đầy quyến rũ, vòng nào ra vòng đó, mái tóc dài như thác nước xõa tung sau lưng, cộng thêm chiếc váy đen dài làm tôn lên sự lạnh lùng và thanh cao của cô ấy, cả gương mặt xinh xắn ấy nữa. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về một người con gái hệt tiên nữ hạ phàm. Ai nấy cũng thấy hình ảnh trước mắt mờ ảo biết bao. Nữ tử này đẹp quá, Huyền Vô Tâm không thể không buông lời khen ngợi người nọ. Tiêu Doãn Nhi, nhưng Mục Vĩ thì ngạc nhiên khi thấy bóng hình ấy. Tiêu Doãn Nhi của bây giờ hoàn toàn khác lúc hắn thấy tại đế quốc Nam Vân, không chỉ xuất trần hơn mà khí chất của cô ấy cũng thay đổi. So với lúc ở Trung Châu, Tiêu Doãn Nhi trở nên thánh thiện hơn, khiến cho người ta không dám có những suy nghĩ nhơ nhuốc nào. Ta nên gọi muội là Doãn Nhi hay thiếu thánh nữ đây? Nghe thấy lời này, người Tiêu Doãn Nhi hơi cứng lại, khuôn mặt bỗng ửng hồng. Ta thích huynh gọi ta là Doãn Nhi hơn. Doãn tỷ, Vương Tâm Nhã buộc lòng chen ngang. Hình như đây chưa phải là lúc cho tỷ và Vĩ ca chàng chàng thiếp thiếp đâu đó. Giọng nói bông đùa của cô ta làm mặt Tiêu Doãn Nhi càng đỏ hơn, vẻ lạnh lùng và cao ngạo vừa nãy mất tăm luôn rồi. Mục Vĩ, không ngờ ngươi sắp chết đến nơi mà được nhiều cô theo quá. Ngươi mới là kẻ sắp chết ấy. Tiêu Doãn Nhi nhìn Huyền Vô Tâm, hừ lạnh, núi Huyền không bắt đi đệ tử Thánh Địa Huyền Nguyệt để phục vụ cho việc nghiên cứu huyết thi. Các ngươi liệu mà cho Thánh Địa Huyền Nguyệt một lời giải thích đi. Giải thích ta, được thôi. Huyền Vô Tâm bước ra một bước, cười nói, Thánh nữ Băng Thanh Ngọc Khiết làm thê tử của Huyền Vô Tâm này đi. Vậy thì núi Huyền không và Thánh Địa Huyền Nguyệt sẽ thân càng thêm thân. Và đương nhiên sẽ không tồn tại chuyện núi Huyền không bắt đi đệ tử của Thánh Địa Huyền Nguyệt rồi. Ngông cuồng, chưa đợi Tiêu Doãn Nhi lên tiếng thì nữ tử che mặt sau lưng cô ấy đã khịt mũi khinh thường. Mấy năm này núi Huyền không đúng là càng ngày càng làm loạn. Vị Thánh Sử, Lão Phu nghe nói bà đã tu luyện thánh pháp đến cảnh giới khá cao, hôm nay đánh nhau xem ai hơn ai. Ông mà đòi đánh nhau với ta, không xứng. Vị Thánh Sử nhìn Huyền Ngọc Đức, chĩa ngón tay ngọc ngà phóng một luồng sức mạnh thánh khiết hùng hậu ra. Vĩ Di cẩn thận nha. Thấy vị Thánh Sử lao đi, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói, chẳng ngờ được ngươi còn có thể mượn người của Thánh Địa Huyền Nguyệt tới giúp, giỏi đấy Mục Vĩ. Huyền Vô Tâm hừ lạnh, mười trưởng lão, tên Mục Vĩ này âm mưu hạ bệ núi Huyền không ta, những kẻ mang tâm tư như vậy phải giết, làm phiền mười vị trưởng lão ra tay giết hắn. Rõ. Sau vài tiếng sột soạt, mười trưởng lão hạt nhân của núi Huyền không đứng sau lưng Huyền Vô Tâm mau chóng xông tới. Giao cho bọn ta, Vạn Lịch, Thiên Nhạc và Lãnh Nhược Phong trưởng lão của ba tông môn lớn cũng lao ra nghênh địch. Họ được ba tông môn phái tới đây với danh nghĩa là bảo vệ đệ tử của tông môn, nhưng trên thực tế là bảo vệ Mục Vĩ. Khá lắm, việc Mục Vĩ được nhiều người bảo vệ khiến trong lòng Huyền Vô Tâm ghen ghét. Tại sao những người đó bảo vệ Mục Vĩ chứ? Tại sao chúng bị núi Huyền không bùa vây mà không quỳ xuống xin tha? Trò hay còn ở đằng sau. Mục Vĩ cười khẩy, Huyền Vô Tâm, chúng ta đánh một trận công bằng đi, dám không? Hà hà, hôm nay ta vốn định hỏi ngươi nhưng sợ ngươi không đỡ được mấy chiêu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi cần quan tâm cái đó, huyết độc đã được giải nhưng tội lỗi của ngươi không thể bù đắp chỉ bằng hai cái tát thôi đâu. Mục Vĩ nói xong bay tới như tên bắn. Cùng lúc đó, võ giả còn lại của các gia tộc lớn như nhà họ Lâm, Kim, Thạch đều cầm đao kiếm lên. Thật ngạc nhiên khi toàn bộ cường giả mà các thế lực lớn hợp tác với nhau điều động tham gia cuộc chiến này đều ở trên cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5. Nhất là 10 vị trưởng lão hạt nhân, mỗi một người nắm giữ chức vị trưởng lão hạt nhân của núi Huyền không đều là cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh không gian và thời gian đầy mạnh mẽ. Này điều động đến 10 người cùng một lúc. Kể cả mấy vị trưởng lão mà Mục Vĩ dẫn theo đều càng về sau càng chống đỡ gian nan. Dám động vào sư phụ ta, đáng chết. Diệp Thu thấy cảnh này bèn bước tới nhìn 10 trưởng lão. Cái nhìn của y khiến bọn họ cảm thấy như bị gai đâm sau lưng. Diệp Thu, lâu rồi không gặp. Nhưng Diệp Thu vừa tiến lên một bước thì bỗng có một tiếng cười hờ hững cất lên giữa không trung. Giọng nói ấy vừa vang lên đã làm tất cả mọi người giật thót. Cực Vũ Thắng. Nhìn người nọ, người Diệp Thu đột nhiên run run. Cực Vũ Thắng, đúng, chính là Cực Vũ Thắng. Vừa nghe Diệp Thu nói xong, Mục Vĩ bỗng nhớ ra cái tên này. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình thấy người nọ quen mắt lúc gặp khi đi viếng mộ Huyết Kiêu tại trung tâm Trung Châu Đại Lục. 10.000 năm trước, Cực Vũ Thắng chỉ là một thế hệ thiên tài của núi Huyền Không. Dung mạo và ngoại hình của ông ta lúc này thay đổi quá nhiều nên hắn mới không nhận ra. Giờ đây, nghe thấy lời thốt ra từ Diệp Thu thì Mục Vĩ mới sực nhớ ra người này, Cách Trương.